Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2498, chương 2500, tiểu mộc thần nguy cơ. Liên tục hai ngày đại chiến, nhường hoa hạ tiên giới hoàn toàn trở thành một mảnh tận thế luyện ngục. Chất thành núi thi thể một chút tăng cao, mỗi ngày đều có người chết đi. Vô luận là hoa hạ tiên giả hoặc là yêu thần giới tiên sĩ. Tỷ lệ tử vong một ngày so với một ngày cao. Ở loại tình huống này bên dưới, đôi bên hoàn toàn sát hồng nhãn. Vong Ưu, Diệp Huyền Băng mấy người xuất lĩnh lấy Huyền Thiên Minh cùng còn sót lại tiên binh. Cùng yêu thần giới tiên sĩ liều chết quyết chiến. Tại hai ngày này, Huyền Thiên Minh cũng tử thương vô số. Thái thượng thiên đế người cũng bị thương nặng, nếu như không là sinh mệnh hạt giống, có lẽ chết bởi đảo quốc mấy đại cao thủ vây công. Nhưng tất cả mọi người cắn răng kiên trì, vì cái kia một ít sinh tồn hy vọng, mà Huyền Thiên Minh lại là khó được yên tĩnh. Bây giờ Huyền Thiên Minh bên trong chỉ còn lại Liễu Như Thanh, Vân Tinh mấy cái thực lực khá thấp người chờ đợi. Chính là Bạch Đế Hiên cùng Cổ Tam Thiên cũng chạy đến tiền tuyến chém giết. Mặt khác, Đao Thần Kinh Bát Thiên từ lần trước bế quan về sau, Thủy Trung không có đi ra, đám người cũng không biết phát sinh cái gì, nếu như không là cảm ứng được hắn khí tức còn tại, chỉ sợ còn cho rằng hắn chết, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng Kinh Bát Thiên tình huống. Tại loại này yên tĩnh phía dưới, chính nổi lên một trận hung hiểm. Tiểu viện bên trong, tiểu mộc thần chính chổng mông lên, hai tay nắm một thanh kiếm gỗ, chặt trên mặt đất mấy cái nhựa đồ chơi, chơi quên cả trời đất. Bên cạnh đình nghỉ mát bên trong, một thân thanh sắc váy dài mạt ly, nhìn lên bầu trời bên trong tấm gương, kinh ngạc ngẩn người. Từ lần trước bị Tần Dương đưa đến Huyền Thiên Minh về sau, nàng liền một mực bồi tiếp tiểu mộc thần, làm lên bảo mẫu, ngẫu nhiên cùng Dạo Mộng Tịch bọn họ trò chuyện tán gẫu. Loại này cuộc sống bình thản ở trong mắt nàng, bất quá là ở cái thế giới này cuối cùng nhàm chán thời gian thôi. Mạt Ly tinh thông thuật bói toán, tại nhìn thấy Tần Mộc Thần từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền kết luận đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ không lưu ở cái thế giới này. Cho nên mới mấy lần nhắc nhở Tần Dương, chẳng qua là nhường nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng cuốn vào trận này cơ duyên bên trong. Tại Tam Thiên Nhược Thủy xuất hiện một khắc này, có ba đạo thần bí cầu vồng đi tới Huyền Thiên Minh, phân biệt tiến vào Tần Mộc Thần, nàng và Lôi Lão Hổ, Địa Ngục Khuyển, thể nội, người khác không nhìn thấy. Nhưng mà nàng lại phát giác ra, đồng thời nói với chính mình tỉ tỉ Mộ Dung Hề Giao. Tại đám người một phen phỏng đoán về sau, ra kết luận, Mạt Ly có lẽ sẽ cùng Tần Mộc Thần cùng một chỗ đi tới dị thế giới. Giữa hai người tựa như có nhân quả kết duyên. Đối với cái kết luận này, Mạt Ly cảm xúc cũng không gợn sóng, vẫn là bộ kia không vui không buồn biểu lộ. Nàng năm đó là bị Mộ Dung Hề Giao cứu bên dưới một đứa cô nhi, tiến vào giao trì về sau, bởi vì thiên tư xuất chúng, lại bị Cửu Hoa Tiên Tôn thu vì ký danh đệ tử. Nàng tu luyện tâm pháp tên là Vô Tình Quyết, cũng không phải là không có cảm tình, mà là đối với bất luận cái gì sự tình đều bảo trì một bộ lạnh nhạt tâm lý. Dùng lời bây giờ tới nói, cô bé này rất bình thản, cho nên lần này đi tới dị thế giới, nàng đã không có cảm thấy nửa phần khủng hoảng, cũng không có vẻ mong đợi. Sau này an chi, vô hỉ vô bi, Mạt Ly tỉ tỉ, cùng ta cùng nhau chơi đùa. Tiểu Mộc Thần chạy tới, ôm lấy Mạt Ly bắp đùi, dùng sức lung lay, sáng ngời mắt to mang theo mấy phần khẩn cầu. Mạt Ly lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoan, tỷ tỷ sẽ không chơi. Ngươi một cá nhân chơi đi. Ta muốn thân thiết. Tiểu Mộc Thần thanh thúy nói ra. Mạt Ly khẽ giật mình. khuôn mặt hiện lên một chút đỏ rực, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người xuống đem khuôn mặt tiến tới. Trơn bóng gương mặt tại ánh chiều tà bên dưới tản ra một tầng thánh khiết hào quang. Hì hì, tiểu mộc thần cười cười, nhón chân lên tại mặt ly lời nói gương mặt non nớt bên trên ra sức thân một thoáng. Sau đó chạy đến một bên một mình chơi đùa đi. Mạt Ly lau trên mặt còn sót lại nước bọt, nhìn qua tiểu mộc thần ánh mắt bên trong ẩn chứa mấy phần nhu hòa. Chung quy là trẻ con a, không biết chính mình vận mệnh chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Mạt Ly âm thầm thở dài, lại ngẩng đầu nhìn cái kia cái gương. Cái khác một bên, tiểu mộc thần một cá nhân rất sung sướng chơi đùa. Bỗng nhiên hắn chứng kiến một đầu trắng như tuyết con thỏ nhỏ từ trước mắt chậm rãi đi qua. Càng là đáng yêu, tiểu mộc thần đôi mắt sáng ngời, vội vàng đuổi theo, con thỏ thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Tiểu mộc thần liều sức chín châu hai hổ mới đuổi kịp nó. Trực tiếp nhào tới, đem con thỏ nhỏ chăm chú nắm trong tay, nhưng mà con thỏ nhỏ lại không động đậy. Vậy mà trở thành một cái giấy mô hình. A, tiểu mộc thần gãi gãi đầu, nghi hoặc không hiểu, không rõ khả ái như vậy một đầu tiểu bạch thỏ, vì sao trở thành một đoàn giấy? Lúc này, hắn mới phát hiện mình đang đứng tại một cái trống trải gian phòng bên trong. Tứ phía trên vách tường vẽ lấy không ít quỷ dị phù văn, chiết xạ ra vi hồng sắc quang mang, cực kỳ ngột ngạt. Tiểu mộc thần còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau lưng cửa, một tiếng đóng lại. Tiểu mộc thần sau khi rời đi đồng thời không bao lâu, Mạt Ly liền phát hiện đối phương không gặp. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định sẽ không để ý. Dù sao lấy phía trước tiểu mộc thần thường xuyên chạy loạn, hơi không chú ý, liền trốn đến một góc nào đó. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, nhưng Mạt Ly lại mơ hồ ngửi được một ít không thích hợp. Nàng cầm bốc lên pháp quyết, tiến hành xem bói, có thể bên trong ngày thường có chút linh nghiệm thuật bói toán giờ phút này nhưng thật giống như bị một tầng màng mỏng chặn lại, không cách nào dự đoán. Không đúng, Mạt Ly bá một thoáng đứng lên, nhìn quanh một vòng chu vi, vội vàng bắt đầu tìm, có lẽ là trong lòng có cảm ứng. Trong lúc vô tình nàng đi tới phía trước tiểu mộc thần đi vào phòng trước cửa, dò xét đến bên trong khí tức rất quỷ dị, do dự một thoáng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, gian phòng bên trong cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt, nhường nàng hấp ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tiểu mộc thần thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như lâm vào hôn mê, chân hắn bên dưới có một cái bát quái đồ không ngừng xoay tròn, hiện ra quỷ dị hào quang. Mà ở cái khác một bên, Ngô lão đầu hồn thể đồng dạng khoanh chân ngồi ở một bộ bát quái đồ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trong tay không ngừng kết pháp ấn, xem ra tại tiến hành nghi thức nào đó. Bạch Mạt Ly thân hình một lướt, vội vàng hướng về tiểu mộc thần chộp tới. Ngô lão đầu cảm giác đến không thích hợp, cưỡng ép đem chính mình từ nghi thức bên trong đi ra ngoài. Chứng kiến lướt về phía tiểu mộc thần Mạt Ly, đôi mắt bắn ra một vệt kim quang. Phốp, Mạt Ly phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Ngô lão đầu mặt âm trầm đứng dậy, vung tay đóng cửa phòng lại, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, người tốc độ này ngược lại là rất nhanh, nhanh như vậy liền tìm đến. Ngô lão đầu rất tức giận, cái này đoạt xá nghi thức cần thời gian cũng không dài. Hắn vốn chỉ muốn dụ dỗ tần mộc thần đến gian phòng này, mau chóng hoàn thành nghi thức, không nghĩ tới Mạt Ly nhanh như vậy tìm được bọn họ. Mạt Ly sắc mặt thảm bạch, từ dưới đất giãy giụa lấy đứng lên. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương, ngươi đang làm cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, lão phu muốn đoạt xá. Ngô lão đầu cũng đã đem Mạt Ly xem như người chết, dứt khoát lộ ra bản thân chân diện mục. Đoạt xá, Mạt Ly nhìn qua lâm vào hôn mê Tần Mộc Thần, trong nháy mắt liền đoán được đối phương dụng ý, lạnh lùng nói, ngươi muốn mượn thân thể của hắn, đi đến dị thế giới, tránh né tiên kiếp, không được sao? Ngô Cương cười nói, Mạt Ly hít hơi, ngữ khí băng lãnh, vậy ngươi xác định cái này phương pháp hiệu nghiệm không? Ngô Cương lắc đầu, không biết, nhưng ta muốn thử xem. Cảm ứng được đối phương sát ý dần dần đánh tới, Mạt Ly thản nhiên nói, phóng hắn, ta tới thay thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.